Càng chơi càng lớn. Chương 8, 2, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Hơi thở như lửa nóng phả vào mặt Diệp Vũ Trung khiến cô có cảm giác giống như bị yêu tinh dùng yêu khí trói chặt lấy. Trong khoảng thời gian ngắn phản ứng gì cũng không có. Cô thấy khóe môi Tề Thấm Khải khẽ cong lên. Trong mắt tuy rằng có ý cười nhưng gương mặt khát máu cùng tàn nhẫn kia càng khiến cho dung mạo tuyệt sắc của nàng thêm phần yêu mị đến mê người. Loại ý thế hiếp người trước sau như một của nàng lại càng không cần bàn đến. Nàng rõ ràng là yêu tinh. Đau quá, Vũ Trung cuối cùng cũng thốt ra được hai chữ này. Tề Thấm Khải buông lỏng tay. Biết đau là tốt rồi. Cho nên cô phải ngoan ngoãn. Tôi không cần biết Trầm Ngôn đã nói những gì với cô nhưng cô tốt nhất nên làm một con mèo nhỏ đáng yêu. Ở trước mặt tôi, như vậy mới có kẹo ăn. Diệp Vũ Trung không dám biểu lộ sự bất mãn ra ngoài chỉ dám tự nói thầm không lòng. Tôi cũng không thèm ăn kẹo của cô. Nếu không, cái gì? Vũ Trung chờ Tề Thấm Khải nói hết. Nếu không thì phải ăn roi. Editor, email protected. Xin lỗi mọi người, chuyện này tuyệt đối không SM, mọi người đừng hoang mang. Ngữ khí mang đậm chất đùa giỡn đơn thuần. Nhưng khi được phát ra từ miệng Tề Thấm Khải thì lại khác. Nàng luôn nói chuyện tựa như đùa giỡn nhưng cách nói lại ẩn chứa sự nham hiểm và thâm độc. Điều này lại càng khiến người nghe lông tóc dựng đứng. Diệp Vũ Trung rất hiểu ý của nàng. Tề Thấm Khải giống như một con mãn xà đang thè lưỡi phun độc. Tựa như âm hồn bất diệt cứ bấm lấy cô. Giờ đây đáy lòng cô dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Hóa ra cảm giác thực tế so với những gì Trầm Ngôn nói quả thật khác xa nhau. Tốt lắm, cô đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi. Tề Thấm Khải nhận thấy nổi sợ hãi trong mắt Diệp Vũ Trung liền xoay người rời khỏi phòng. Đây chính là kết quả mà nàng muốn. Đừng tưởng rằng nàng không biết gì. Diệp Vũ Trung thật ra ở ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực chất luôn âm thầm ôm hận chửi rủa nàng trong lòng. Đây là điển hình của tiểu nha đầu bằng mặt không bằng lòng. Không dọa cô ta chắc chắn sẽ không chịu nghe lời. Nhưng đương nhiên Tề Thấm Khải không chỉ dọa đơn giản như vậy. Nếu Diệp Vũ Trung thật sự chọc giận Tề Thấm Khải, hậu quả mà cô phải gánh chịu không chỉ là ăn roi đơn giản như vậy. Lột sạch da cô từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cũng còn xem là nhẹ đi. Chiếc điện thoại bị đánh rơi trên mặt đất nãy giờ chưa được tắt máy nên Vương Hiểu Dĩnh vẫn còn ở đầu dây bên kia. Mà Vương Hiểu Dĩnh trước giờ luôn là người quan tâm Diệp Vũ Trung nhất nên đã kiên nhẫn nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tề Thấm Khải và Diệp Vũ Trung. Cô nàng không thể không than một câu. Diệp Vũ Trung ngay cả một tiểu bạch, người có IQ thấp, ngây thơ trong sáng, nhỏ bé cũng không bằng. Thế nhưng lại gặp phải một ngự tỷ tương đối thủ đoạn. Bất quá, người được gọi là Tề Tiểu Thư. Ở đầu dây bên kia khẩu vị cũng có vẻ hơi nặng. Không nghe lời sẽ cho ăn roi. Xem chừng khi lên giường sẽ càng quá đáng hơn. Vũ Trung lại gầy yếu như vậy. Chịu sao nổi. Nhưng căn bản Vương Hiểu Dĩnh cũng hiểu được. Nếu đã làm thủ thì cái gì cũng phải chịu. Những ngày tiếp theo đối với Diệp Vũ Trung cũng được xem như thái bình vì ít ra Tề Thấm Khải là một người khá bận rộn. Rất ít khi thấy nàng về nhà. Hơn nữa Tề gia từ trên xuống dưới hầu hạ Vũ Trung rất chu đáo nên cũng xem như cô vì nhàn rỗi mà vui vẻ. Đôi khi cô sẽ cùng con mèo đen chơi đùa. Nhưng chân của con mèo bình phục rất nhanh nên luôn khi dễ bỏ mặc cô. Mỗi lần như vậy Vũ Trung đều hận không thể vo nó thành một cục trực tiếp ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Trở lại chủ đề chính. Sau mấy ngày quan sát, Vũ Trung phát hiện ngôi biệt thự lớn như vậy nhưng chỉ có một mình Tề Thấm Khải sống ở đây. Cô ta sống một mình sao? Cha mẹ cô ta đâu? Chắc không phải là cô nhi đi. Nhưng trên dưới Tề gia vẫn kêu cô nàng là tiểu thư nên chắc hẳn còn có ông bà chủ nữa. Nếu cô ta không phải là cô Nhi vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Diệp Vũ Trung vừa nghĩ vừa đi, trong lúc bất chi bất giác đã đi đến một căn phòng. Chân của cô đã lành hơn phân nửa. Đơn giản có thể đi lại chậm rãi nhưng vẫn chưa thể dùng sức quá nhiều. Diệp Vũ Trung nhìn cánh cửa màu trắng của căn phòng. Dù sao cô cũng không có gì làm nên chỉ định tò mò xem qua một chút. Cánh cửa không bị khóa. Cô vặn tay nắm cửa. Bước vào bên trong. Bên trong bày đủ loại đồ chơi. Có búp bê, có hàng mỹ nghệ, còn có rất nhiều những loại đồ chơi thú vị khác. Vũ Trung đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn khi được bước chân vào căn phòng này. Nhìn những món đồ chơi kia cô rất vui. Nhưng thứ hấp dẫn cô nhất chính là tủ kính trưng bày những chiếc cúp. Chẳng lẽ đều là do Tề tiểu thư giành được sao? Cô thật cẩn thận lấy một chiếc cúp thủy tinh từ trong tủ ra. Trên cúp khác, giải nhất cuộc thi phiên dịch tiếng Đức toàn quốc. 5X, nếu đem ngày tháng ra so thì đã qua rất nhiều năm. Ước chừng có thể là thời gian Tề Thấm Khải còn đang học đại học. Chẳng lẽ thật sự là của cô ta? Thực sự nhìn không ra cô ta cũng học tiếng Đức. Giải nhất, thiệt lợi hại nha. Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi thì từ cửa sổ truyền đến âm thanh chiếc cửa sắt bị mở ra. Theo sau là tiếng ô tô chạy vào sân. Đại tiểu thư đã về. Vũ Trung nghe thấy có người kêu lên trong hoảng hốt. Vũ Trung cũng không hiểu vì sao khi vừa nghe tin Tề Thấm Khải trở về cô đã sợ tới mức trợt tay đánh rơi chiếc cúp thủy tinh. Trong nháy mắt chiếc cúp biến thành những mảnh vỡ thủy tinh như bụi phấn rơi vãi khắp sàn nhà. Editor, đúng rồi, em ấy họ, hậu, tên, đậu, hết đổ chậu bông tới rơi cúp. Lần này em chết chắc. Điểm gay gâu chính là Tề Thấm Khải mới vừa xuống xe không lâu đã nghe thấy tiếng động khác thường phát ra từ căn phòng nàng không hy vọng bất kỳ ai đi. Vào nhất, sắc mặt trầm xuống. Biểu tình nghiêm túc nói với Trầm Ngôn đang đi phía sau. Đi xem, cách chương.